Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377 kia. Liền như vậy, một tuần thời gian lặng yên mà qua. Nhằm vào hai vụ án lớn, cảnh sát triển khai phạm vi lớn đả kích hắc ám thế lực điều tra công tác. Liền ngay cả bản thổ hắc đạo tổ chức đều chịu ảnh hưởng. Có thể nói nằm cũng trúng đạn. Có điều, bởi vì có một vị tay mắt thông thiên tình báo con buôn tọa trấn, cung cấp cảnh sát tinh chuẩn lục soát tình báo. Mỗi lần quét đen hành động trước, Canto lớn nhất hắc đạo tổ chức Nê Tham Hội đều có thể trước một bước biết được tin tức, cũng tránh phong mang. Bởi vậy, hắc đạo hao tổn rất nhỏ. Đúng là có không ít người trẻ tuổi thành lập tiểu bang phái, hoặc là trên internet lặng lẽ quật khởi con buôn thuốc, con buôn vũ khí tổ chức. Không có tình báo con buôn tình báo khởi nguồn, bị cảnh sát thuận lợi bắt tới. Kể cả hậu trường lão đại cùng nhổ tận gốc, quét dọn không ít bất nhập lưu tổ chức nhỏ. Trong lúc, thậm chí có kẻ tái phạm cùng đường mạt lộ, gốc gác toàn bộ lộ ra ánh sáng cho cảnh sát. Nghĩ ở thời khắc cuối cùng được ăn cả ngã về không? Đến đây tìm kiếm tình báo con buôn trợ giúp, nhưng đi tới địa điểm sau, nhưng chỉ phát hiện phòng tình báo ở ngoài gián, chủ nhà đang nghỉ ngơi yêu mũ gạch dưới mũ thông báo. Làm sao nhấn chuông cửa cũng không có bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho cùng đường mạt lộ các tội phạm rất là há hốc mồm. Không thể làm gì khác hơn là bị ép đi đồn cảnh sát ăn bát ca su đần. Chứng cứ đầy đủ sau lại tiếp thu pháp luật trừng phạt. Ngoài ra, còn có một chút rất đáng nhắc tới. Conan tiểu tử kia, đầy đủ yên tĩnh một tuần lễ. Một tuần đều không có chọc ra cái gì kinh động thành thị vụ án lớn. Cũng không lại tới thăm dò Shirakawa Yu thân phận. Không biết là ở bày ra động tác lớn, vẫn là trong bóng tối điều tra. Đương nhiên, điều này cũng khả năng cùng Shirakawa Yu một tuần cái nào cũng không đi, vẫn ở nhà an tâm dưỡng thương làm tử trạch có quan hệ. Lại như câu trên nói như vậy, một tuần thời gian, dựa theo Khoa học Thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới quan quy tắc, hắn thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bây giờ, eo ư huyết biến mất hơn một nửa. Thân thể rất nhiều chảy ra cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lấy nghỉ ngơi danh nghĩa từ chối tiếp khách. Ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi, Shirakawa Yu cũng đơn giản điều tra một fan USB bên trong chương trình. Dường như Jin nói như vậy, thần bí chương trình có mấy cái kèm theo mật mã. Một khi mấy lần không có đưa vào chính xác, sẽ tại chỗ tự mình tiêu hủy, cắt bỏ hết thảy số liệu. Vì lẽ đó, hắn cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Hắn người tế trong vòng, đúng là nhận thức vài tên yêu tú máy vi tính hacker. Có điều, nếu liền Jin đều cảm thấy bó tay toàn tập, như vậy phổ thông trình độ hacker tới, cũng khẳng định không thể ra sức. Liền, tạm thời không biện pháp gì Shirakawa Yu. Chỉ có thể đem USB này chi nhánh trước tiên tạm gác. Các loại triệt để xử lý xong Pisco bên kia chuyện hư hỏng sau, lại cẩn thận nghĩ biện pháp suy nghĩ. Kỳ thực, trên lý thuyết tới nói, phân tích, năng lực tuyệt đối tính toán là có thể để cho hắn trở thành siêu mạnh hacker. Nhưng làm sao Shirakawa Yu bản thân cùng hacker phương diện này lẫn nhau tính không cao, phá giải trình độ chỉ có thể đạt đến như thế nghiêng lên. Không đủ để phá giải tổ chức độc nhất chương trình. Liền giống với là tính toán ra viên đạn quỹ tích. Nếu như là tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn người, vẫn như cũ không có cách nào tránh thoát khỏi đi như thế. Lý luận chung quy chỉ là lý luận mà thôi. Phân tích, năng lực nói cho cùng vẫn là ngoại vật. Không làm được sự tình có rất nhiều. Hơn nữa, ở phân tích, năng lực tính toán dưới, Shirakawa Yu tuy rằng không giải được chương trình, nhưng không khó nhìn ra một điểm tổ chức nội bộ tin tức khoa học kỹ thuật, sinh vật học hóa học kỹ thuật, các loại một ít hắc khoa học kỹ thuật, là so với ngoại giới quốc gia kỹ thuật dẫn trước không ít tồn tại. Chỉ ít từ cái này chương trình liền có thể nhìn ra, mạnh hơn thường quy nghiên cứu khoa học kỹ thuật một cái đầu ngón tay vũ trụ còn chưa hết. Nếu như muốn phá giải chương trình, cái kia nhất định phải nắm giữ ngang nhau trình độ tin tức khoa học kỹ thuật mới được. Nhất định phải nghĩ một biện pháp, đem nhiệm vụ này đưa lên lịch trình. Shirakawa Yu đem USB bên người thu cẩn thận, âm thầm quyết định, thân thể ngửa ra sau, dán dựa vào trên ghế làm việc. Hắn liền như vậy chuyển động cái ghế nửa vòng, hướng đồng hồ treo tường quét mắt, chênh lệch thời gian không nhiều đây. Shirakawa Yu tự lẩm bẩm một câu, dựa theo cùng Jin hẹn cẩn thận, ngày hôm nay là hắn đi cứ điểm, cùng tổ chức bên trong kia gặp mặt tháng ngày. Vị này kia sẽ trở thành hắn chấp hành nhiệm vụ trợ thủ. Nhưng hắn không cần mọi việc đều tự thân làm. Nắm giữ có thể sai phái công cụ người. Vốn là này tính cái đều đại hoan hỉ biến hóa. Nhưng đáng tiếc liền có thể tiếc ở. Kia thân phận thực sự là cái nằm vùng. Nước Mỹ ngành tình báo CIA nằm vùng. Shirakawa Yu đương nhiên biết điểm ấy. Nhưng cùng buốc bông loại này có nhân vật chính vầng sáng người so với. Đối phương cảm giác tồn tại rất thấp. Duy nhất cao quang thời khắc chính là phối hợp Akai Suichi diễn bô khum rượu. Biểu diễn Akai Suichi giả chết kế hoạch. Sau khi cơ bản toàn bộ hành trình vọc nước đánh xì dầu. Rất ít ra trận. Vì lẽ đó, cho dù hắn là một cái căn chính mầm đen cherry, cũng lười đi quản. Huống chi hắn hiện tại mới vừa diệt đi Zoom. Còn đang điều tra có quan hệ vị tiên sinh kia tình báo USB. Một điểm làm báo cáo chó tâm tư đều không nhắc lên được đến. Huống hồ, hắn nhớ không lầm, kia có cái đệ đệ gọi Hondo Aisuke. Vẫn là học sinh, đồng thời không biết tỉ tỉ là đặc công. Shirakawa Yu muốn tóm lại đệ đệ của nàng không phải khó khăn gì sự tình. Như vậy, là một cái nằm vùng còn mang nhà mang người. Người như vậy dễ đối phó nhất, tốt nhất bắt bí nhược điểm. Chớ nói chi là Shirakawa Yu vẫn là làm tình báo chuyện làm ăn. Nắm giữ kẻ địch nhược điểm là vài giây. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu không có một chút nào áp lực. Lái xe liền đi cứ điểm. Một bên khác, ở Shirakawa Yu còn chậm gì gì lái xe lại đây thời điểm. Kia đã chạy tới tổ chức cứ điểm. Nhìn thấy cái kia nhà đoạn đường hẻo lánh. Mà không người hỏi thăm ba thời điểm. Kia cảm giác tim đập tăng nhanh. Tiến vào tổ chức mấy năm. Nàng làm đài truyền hình nằm vùng công tác. Đến nay còn không biết tổ chức có trong truyền thuyết cứ điểm tồn tại. Bình thường đều chỉ là tổ chức một phương diện liên hệ nàng. Nếu không phải là có kia xoa sơ người như vậy. E sợ nàng hiện tại còn không có cơ hội tiến vào Jin tín nhiệm tầng. Rốt cục, kia chỉ muốn hét lớn một tiếng tư ba la tây. Phải biết, vậy cũng là Jin A. Tập thông minh, lãnh huyết, thương pháp, lãnh tụ lực cùng kiêm hình lục giác bảng toàn năng chiến sĩ. Là tổ chức bên trong vị đại nhân kia coi trọng nhất thành viên. Càng là bọn họ nằm vùng điên cuồng điều tra mục tiêu. Trước khi tới nơi này, kia thậm chí đã nghĩ kỹ. Chờ đến tiếp xúc qua Jin, kia xoa sơ, lại hiểu rõ qua tổ chức chỗ này cứ điểm sau. Liền tìm cơ hội liên lạc bản bộ, phái người bí mật nhìn chăm chú thủ chỗ này ba, không chắc có thể thuận thế bắt được mấy cái tổ chức cá lớn. Không sai, chính mình cơ hội lập công lớn muốn tới, kia nội tâm mừng như điên, nhưng ở bề ngoài vẻ mặt không có thay đổi gì, vẫn như cũ duy trì một tấm trầm mặt, đi vào ba, ba bố trí cùng kia suy nghĩ không cái gì không giống. Mờ nhạt ánh đèn. Rộng lớn hình cung quầy ba, ghế dài, bia bàn, phi tiêu vòng xoay, trang sức dùng đổi chiều ly cao cổ, bức họa, tủ rượu bên trong lít nhà lít nhít rượu Tây. Ở này dị thường rộng rãi trong không gian nhỏ, Jin một người ngồi ở quầy ba, một bộ yên lặng chờ đợi dáng vẻ. Kia thấy thế, nội tâm có chút vi diệu thất vọng, nàng vốn tưởng rằng, tốt xấu là cái cứ điểm. Nên có thể tiếp xúc càng nhiều chưa từng thấy bí mật thành viên. Làm gốc bộ điều tra càng nhiều tình báo. Kết quả cũng chỉ có một Jin mà thôi. Cái kia danh hiệu vì là kia xoa sơ. Tự hồ là còn chưa tới trang. Kia không khỏi trong lòng hơi cảm thán. Jin nhưng là cấp trên của bọn họ. Thượng cấp sắp xếp mệnh lệnh. Kết quả cái này chưa từng gặp mặt kia xoa sơ. Làm đến so sánh với cấp còn muộn. Thậm chí mắt thấy liền muốn điều tra địa hình ép dây người còn không tới đây chứ. Như thế nào đi nữa nói cũng quá thiếu hụt thưởng thức. Có điều nàng suy nghĩ một hồi. Chính mình có vẻ như làm đến cũng không zin sớm tới. Ân, cái kia không sao rồi. Nội tâm chính đang giảm bớt tâm thái giống như nhổ nước bọt. Tiếp theo, ngồi ở trước quầy bar, một bộ đồ đen, tỏa ra mãnh liệt uy nghiêm cảm giác tóc bạc nam nhân zin như là nhận ra được cái gì. Cũng không quay đầu lại trầm giọng nói rằng, kia sao, là, kia nghe vậy, có chút sốt sắng gật gù. Xử ở tại chỗ, tuy rằng đến thời điểm đã điều chỉnh qua vô số lần tâm thái. Nhưng ở chân chính đối mặt Jin sắc bén như châm đâm cảm giác ngột ngạt thời điểm. Nàng vẫn là cảm giác da đầu căng thẳng. Khắp toàn thân có cỗ bị bắt săn độc lang tập trung cảm giác. Không để cho nàng tùy vào thân thể căng thẳng. Liền như vậy, trong quán rượu yên tĩnh vài giây. Jin dùng ngón tay gõ vang quầy bar. Không chút hoang mang. Ở yên tĩnh hoàn cảnh dưới có vẻ rõ ràng cực kỳ. Hoàn thành vừa nãy đối thoại sau khi. Giữa hai người cũng là không còn đoạn sau. Không biết là không muốn nói chuyện vẫn là thế nào. Jin tỏa ra lạnh lẽo khí chàng. Nửa câu nói cũng không lại nói với nàng. Trong lúc nhất thời, kia có chút lúng túng đứng ở tại chỗ. Qua vài giây, nàng mới tính thăm dò chuyển động bước chân. Ở quầy bar một bên khác, cách Jin cách vài cái chỗ ngồi xuống đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.